Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ viết tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chính Ngoại, tập số 23. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả những cái phần rất là hấp dẫn. Quý vị hãy chờ đón xem có những gì. Hôm nay thì mình vừa hôm qua thì chúng ta đã biết được rằng là khi mà Hứa Thanh của chúng ta đang chuẩn bị kéo cái tên tội phạm trị giá 40 linh thạch đó đi thì đã có một cái gì đó, đúng không? Vậy thì chúng ta hôm nay tiếp tục xem có những cái gì. Ok, giờ thì cùng vào chuyện thôi. Người đến phía trước là một thanh niên, tóc dài màu đen, dung nhan không tầm thường, thân hình thon dài, thần sắc cao ngạo. Nhất là đạo bào trên người cũng để lộ ra thân phận cao quý của gã. Trên thân còn có chấn động của hóa hải kình ngưng khí tầng 8 mãnh liệt tản ra, khiến cho rất nhiều giọt nước đang tạo thành ở bốn phía, mỗi giọt đều mang theo sự lăng lệ ác liệt khóa chặt Hứa Thanh. Ngươi là người phân bộ nào của bộ hung tì, bỏ gã xuống cho ta, sau đó ta có thể coi như không nhìn thấy việc này. Lời nói của gã lạnh đùng như băng, ngôn từ nghiêm túc như sấm. Hứa Thanh trầm mặc, hắn đã gặp qua người thanh niên trước mặt này. Đoạn thời gian trước hắn cùng với đội trưởng lần đầu tiên đi tuần tra, đã từ xa nhìn thấy một màn như thần tiên hạ phàm của đối phương. Hắn biết rõ người này là đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ bảy. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại, lúc trước mặc dù hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn đã tiến hành bố trí một chút, nhưng đối mặt với kẻ có thân phận đệ tử hạch tâm, sợ là rất khó có được tác dụng. Nếu vì 40 linh thạch mà phát sinh mâu thuẫn với đệ tử hạch tâm, Hứa Thanh cảm thấy không có lợi, trừ phi có lợi ích lớn hơn. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói âm lãnh truyền ra từ sau lưng thanh niên mặc đạo bào màu tím. Đệ tử hạch tâm uy phong thật to, dám trước mặt bộ hung ti chúng ta can thiệp người chấp pháp. Thanh âm vừa ra, thanh niên mặc áo đạo bào màu tím mạnh mẽ xoay người. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy thân ảnh lảo đảo từ đằng xa đi tới. Thân ảnh này vừa đi, vừa ăn táo chính là đội trưởng đội 6. Ánh mắt của gã thanh niên ngưng tụ trong mắt Hứa Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn không phải ngoài ý muốn về việc đội trưởng đã đến, mà hắn ngoài ý muốn là vì đội trưởng rõ ràng lựa chọn hiện thân ở thời điểm này. Trên thực tế, Hứa Thanh không thể nào hoàn toàn tin tưởng đối với manh mối lão đầu Đường Bản Tuyền đưa cho. Nhân tâm ở thành chủ Thất Huyết Đồng rất là hiểm ác. Rất có thể đối phương cố ý chọn một cái manh mối mang theo cạm bẫy mượn đào giết người. Nhất là loại sản nghiệp như song bạc này, có thể mở bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng, tất nhiên sẽ có chút bối cảnh. Vì vậy trước khi đến đường, Hứa Thanh đã suy nghĩ rồi truyền âm cho đội trưởng, đồng ý đưa ra một nửa tiền lời. Đổi lại, đội trưởng trong lúc trọng yếu, tối hậu sẽ ra mặt giúp hắn hóa giải phân tranh. Mặc kệ là phân tranh này có xuất hiện hay không, hắn đều sẽ cho đội trưởng linh thạch. Cái manh mối về tên tội phạm truy nã đầu tiên hiển nhiên là đứt, cho nên đội trưởng không xuất hiện, mà cái manh mối thứ hai lại xuất ra đệ tử hạch tâm. Hứa Thanh vốn tưởng rằng đội trưởng sẽ không xuất hiện. Phát giác được thần sắc Hứa Thanh ngoài ý muốn, đội trưởng giằng giặc một trái cắn xuống một miếng táo, trừng mắt nhìn về Hứa Thanh, sau đó sắc mặt có chút khó coi nhìn tên thanh niên áo tím. Căn cứ luật thứ 3 của bộ hung ti, lúc chấp pháp người gây ảnh hưởng tới công vụ cùng nhau trọng xử. Gã là tội phạm truy nã chúng ta đang chấp hành là công vụ. Ngươi muốn cản trở công vụ sao? Đội trưởng mỉm cười tủm tỉm nhìn thanh niên. Trong mắt Hứa Thanh, đội trưởng rõ ràng là mặc áo đạo bào màu xám, nhưng trong lời nói cường thế của đội trưởng và sắc mặt khó coi của thanh niên đạo bào áo tím nhạt khiến Hứa Thanh cảm thấy dường như hai người bọn họ đã thay đổi thân phận, khiến cho đáy lòng hắn cực kỳ giật mình. Mà hô hấp của tên thanh niên mặc áo bào màu tím nhạt sau khi nghe xong lời nói của đội trưởng cũng có chút dồn dập, đáy lòng nhanh chóng chuyển động. Trên thực tế, Tôn Đức Vượng ngày bình thường hiếu kính không ít cho gã. Sòng bạc này cũng là một trong những sản nghiệp của gã, cho nên ngay từ đầu gã không cho phép con người có thể mang người của mình đi. Nhưng tên đội trưởng đội 6 này khiến cho tên thanh niên có chút kiêng kỵ. Gã biết rõ đối phương cũng được nghe nói về nhân vật như vậy. Đại khái trong trí nhớ của hắn vào 2 năm trước, người này xảy ra mâu thuẫn cùng với một đệ tử hạch tâm khác, mà không lâu sau việc này, vị đệ tử hạch tâm kia đã mất tích. Chuyện này khiến gã cực kỳ cảnh giác, mà việc càng làm cho gã chấn động chính là trên núi lại không có tiến hành điều tra về việc này. Và lại nói năng rất thận trọng, dưới núi hình như cũng không có người biết nhiều về chuyện này. Nên biết rằng một đệ tử hạch tâm mất tích là việc rất lớn với Thất Huyết Đồng. Thế mà hết lần này tới lần khác đều làm cho ra lẽ rõ ràng, nhưng lần đó lại không có việc gì được giải quyết hay tra ra cả. Vì vậy, sau khi trầm mặc một lát, tên thanh niên này hừ lạnh một tiếng, một câu không nói, phất tay áo, rời đi. Một màn hí kịch này khiến cho trong lòng Hứa Thanh dấy lên sóng gió to lớn. Lúc nhìn về phía đội trưởng, trong nội tâm xuất hiện rất nhiều suy đoán. Linh thạch của ta đâu? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh nở nụ cười. Hứa Thanh không nói hai lời trực tiếp đưa 20 khối linh thạch. Sau khi cầm lấy linh thạch, trên mặt đội trưởng lộ vẻ hài lòng, quét mắt nhìn thanh niên mặc áo tím nhạt. Người này tên là Triệu Trung Hằng, là một cái bao cỏ. Nếu không phải có gia gia gã là trưởng lão của ngọn núi thứ bảy, gã sợ sớm bị người ta giết chết rồi, làm sao còn có thể có thân phận hạch tâm. Nhưng mà nghe nói gã được gia gia gã an bài từ trên núi xuống tạm giữ chức ở điều hành ti, trở thành một thủ lĩnh, đoán chừng là muốn rèn luyện thêm cho gã một chút. Đội trưởng nói xong đi thẳng về phía trước, Hứa Thanh trầm mặc rồi đi theo, cùng nhau đi tới bộ hung ti. Trên đường đi, Hứa Thanh rất nhiều lần nhìn về phía đội trưởng, cho đến khi sắp tới bộ hung ti, đội trưởng nghiêng đầu nhìn qua Hứa Thanh kinh ngạc hỏi. Tiểu tử, ngươi thực sự rất biết chịu đựng nhà, tại sao không hỏi một lời với ta vì sao lợi hại như vậy, sao có thể làm đệ tử hạch tâm kia phải tránh lui? Tại sao? Hứa Thanh hỏi. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh cảm thấy có chút không thú vị. Người như vậy rất không thú vị. Được rồi, nhìn trên phân thượng ngươi là đội viên của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. 2 năm trước đây ta đắc tội một tên đệ tử hạch tâm, ta cũng định chạy thoát khỏi Thất Huyết Đồng rồi, nhưng ngươi đoán xem thế nào? Cái tên kia đệ tử hạch tâm kia ra biển, không may chết ngoài ý muốn. Sau khi tông môn đi điều tra xác định đúng là sự cố ngoài ý muốn, cho nên cũng không giải quyết việc này. Tiếp đó không biết làm sao truyền ra lại chuyện này. Những hạch tâm đệ tử trên núi xuống, cho nên bọn hắn đều cảm thấy ta rất thần bí. Vì vậy, bọn họ trông thấy ta, phần lớn là tránh đi. Đội trưởng khoác tay chặn lại, cười tùm tìm nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Người thực sự tin tưởng? Đội trưởng kinh ngạc hỏi. Không tin. Hứa Thanh lắc đầu. Vậy sao ngươi còn gật đầu? Hứa Thanh im lặng. Đội trưởng thở dài, một lần nữa cảm thấy không thú vị. Sau lúc lâu, gã thấy cửa lớn của bộ hung ti ở xa. Mà đội trưởng từ một nơi bí mật gần đó có chút mơ hồ nói khẽ. Chân tướng là ta giết chết đệ tử kia. Đây chính là bí mật của ta. Hứa Thanh, bí mật này trị giá 100 linh thạch. Đội trưởng nói xong trừng mắt nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh không cầm ra 100 linh thạch. Đội trưởng thở dài, sau khi nói thêm mấy câu khiến Hứa Thanh phải chính miệng thừa nhận thiếu y 100 linh thạch, lúc này mới duỗi được một cái đi tới bộ chữ huyền của bộ hung ti. Hứa Thanh vuốt mi tâm nhìn đội trưởng đi xa, hắn cũng không bất đắc dĩ đối với việc mình tự nhiên bị cưỡng ép theo linh thạch mà chỉ thở ra một hơi. Dọc theo con đường này, sở dĩ hắn không mở miệng bởi vì hắn nhạy cảm nhận ra một tia sát khí như ẩn như hiện trên người đội trưởng. Mà tu vi đội trưởng vẫn như cũ là ngưng khí tầng 9, tầng 10 như lần trước Hứa Thanh đoán. Nhưng hôm nay Hứa Thanh mơ hồ có cảm giác đối phương có một chỗ che giấu, chiến lược chân chính tất nhiên sẽ mạnh hơn nhiều. Mà sát cơ đội trưởng không có bộc phát, sau khi hắn đồng ý thiếu đinh thạch liền nhanh chóng tiêu tán. Giờ phút này tâm thần của hắn mới buông lỏng ra. Đồng thời Hứa Thanh quay nhìn về phía đường bản thuyền xa xa, trong ánh mắt đã có hàn mang. Rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt, bước vào bộ hung ti, giao Tôn Đức Vượng cho tên thu nạp bên trong ti, lại lấy linh thạch treo thưởng. Lúc tới gần, hắn cho đồng môn chịu trách nhiệm thu nạp tội phạm truy nã một ít linh tệ, khách khí hỏi chút về Triệu Trung Hằng. Người đệ tử chịu trách nhiệm thu thập tội phạm truy nã, ngoài cười nhưng trong không cười thu linh tệ, nói một vài tin tức cho Hứa Thanh. Thông tin rất mơ hồ, nhất trí như lời đội trưởng nói, nhưng không tỉ mỉ như đội trưởng nói. Hứa Thanh hiểu rõ, sau khi nói lời cảm ơn liền rời đi. Trên đường đi về phía bến cảng, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia suy tư, nhớ lại tất cả việc xảy ra trong hôm nay. Đội trưởng rất mạnh, cũng rất kỳ lạ. Hình như y cố đối xử với ta có chút không giống, y rốt cục có mục đích gì? Hứa Thanh mang theo suy tư đi về nơi cập bến, đáy lòng nổi lên thật sâu phòng bị. Từ trong túi tiền lấy ra một cái thẻ tre, vật này rất cũ, hiển nhiên đã được dùng rất lâu. Phía trên có vô số những cái tên bị mờ, nhưng trong đó có một cái tên cũng không bị mờ mất, chính là Kim Cương, Lão Tổ. Hứa Thanh cầm lấy que sắt bắt đầu khắc chữ, viết xuống 5 chữ lão đầu Đường Bản Tuyền. Sau đó lại viết xuống 2 chữ đội trưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn viết thêm chữ nghi vấn sau chữ đội trưởng. Hắn khắc tên xuống là bởi vì sát cơ lúc trước của đội trưởng, nghi thêm nghi vấn bởi vì sát cơ đã bị 100 linh thạch hóa giải. Sau đó Hứa Thanh chọn bỏ chuyện của đội trưởng xuống. Hắn không muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của đội trưởng, vì vậy lấy ra cái túi da của Tôn Đức Vượng, mở ra nhìn vào. Hứa Thanh im lặng. Hắn nghĩ tới lời nói của đối phương khi đi ra sòng bài. Trong túi da quả nhiên không thừa một cọng lông, chỉ còn thừa chút vận hỗn độn không đáng tiền. Hứa Thanh nhíu mày, vứt túi da ở một bên, bắt đầu khoanh chân tu hành. Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, Hứa Thanh nhận được 20 khối linh thạch cũng không đi tới Đường Bản Tuyền nữa. Lão đầu ở khách sạn kia có hiểm nghi mượn đao giết người. Hứa Thanh đã bắt đầu tìm cách làm sao để yên lặng không một tiếng động tiêu diệt đối phương. Chỉ là chuyện này có chút khó, cho nên Hứa Thanh không quyết định xuất hiện trước khi ra tay, sẽ làm đánh rắn động cỏ. Tinh lực trong khoảng thời gian này của hắn ngoại trừ dồn vào tu hành, cũng là dùng linh thạch mua tài liệu đắt đỏ, nâng cấp pháp chu của mình lên, khiến cho pháp chu cấp 2 đã thăng lên 2 cấp độ, đạt đến trình độ chắc chắn cấp 4. Hình dáng của pháp chu lúc này đã biến đổi lớn, chiều dài cũng độ rộng, chẳng những gia tăng lên nhiều, quan trọng là thân thuyền đã không còn chỉ là những mảnh lân phiến như vật tỏ bao phủ nữa, mà đổ thành lân phiến chính thức. Rậm rạp vô số lân phiến, cả chiếc pháp chu ở trên mặt biển, thoạt nhìn hệt như một đầu cá sấu lớn thân thật, hầu như không quá khác nhau nữa rồi. Phía trên cũng càng hung tàn cuồng bạo hơn, nhất là cái đầu cá sấu, tựa như đã có linh tính, hai mắt điêu khắc lộ ra một tia thần thái. Đó là bởi vì Hứa Thanh mua 2 khối bàn nham thạch để gia trì chắc chắn, thay thế hai mắt, khiến cho phòng thủ của chiếc thuyền này càng thêm toàn diện. Nguyên bản cái mũi buồm màu đen cũng đã trở thành một cái phòng, thuyền có cửa khiến Hứa Thanh cảm giác càng thêm an toàn hơn. Mà con thuyền cấp 4 như vậy ở trong bến cảng cũng không phải người người đều có. Tuy rằng Hứa Thanh lựa chọn đều là tài liệu cấp thấp, thế nhưng vẫn hấp dẫn đến một vài ánh mắt để ý ở cảng 79. Chuyện này cũng không có biện pháp. Dù lúc luyện chế, hắn đã yêu cầu chủ hàng ẩn đi một chút những hiệu quả không phải rất lớn, cho nên Hứa Thanh chỉ có thể càng cẩn thận cảnh giác hơn mà thôi. Mà cũng may, cảnh giác và cẩn thận đã là thói quen nhiều năm của hắn, đã trở thành một bộ phận trong sinh hoạt của hắn. Đồng thời pháp chu tăng lên nhanh chóng khiến cho kế hoạch ra biển của hắn được tăng tốc nhanh hơn không ít. Tất cả đều làm cho Hứa Thanh càng ngày càng mong đợi với pháp chu, mặc dù tiêu hao xa xỉ nhưng hắn cảm thấy rất đáng. Về phần Triệu Trung Hằng, đã mấy ngày không thấy gã phản ứng gì, giống như đã bị đội trưởng uy hiếp rồi vậy. Đồng thời bộ hung ti trong khoảng thời gian này biểu hiện ra rằng mình không hề đi tìm tòi giả cứu, nhưng bầu không khí trong đó rõ ràng khẩn trương hơn, khiến Hứa Thanh cảm thấy tấm lưới bao trùm đám giả cứu sắp buông xuống. 2 ngày sau, Hứa Thanh đã xong ca trực, nhưng không đợi hắn rời bỏ bộ hung ti, liền nhận được thông báo. Hôm nay tất cả mọi người không được rời khỏi bộ hung ti, tất cả trở về riêng tiểu đội của mình chờ truyền mệnh lệnh. Ngọc giản truyền âm của bọn họ cũng đều bị giới hạn. Điều này khiến Hứa Thanh hiểu rõ, tấm lưới vào ngay tối nay sẽ chụp xuống rồi thu hoạch. Thực sự đúng là như thế, một lúc lâu sau hoàng hôn vừa dứt, Hứa Thanh đang chờ bên trong tiểu viện thì nhìn thấy bóng dáng của đội trưởng. Bên trong ty đã quyết định hôm nay khu 7 thống nhất thu lưới bắt giả cừu. Những ngày này đã có được chứng thực cứ điểm. Bên bến cảng tổng cộng có 17 địa điểm ẩn nấp của giả cừu. Toàn bộ thành viên tiểu đội của 4 phân bộ Thiên Địa Huyền Hoàng cùng nhau phối hợp xuất động. Hứa Thành, địa điểm ngươi báo lên là chính xác. Lần này tiểu đội chúng ta cùng tiểu đội số 3 bộ chữ địa cùng nhau hành động. Mục tiêu chính là địa điểm này. Đội trưởng nhìn về Hứa Thanh nở nụ cười, sau đó thần sắc nghiêm nghị đảo mắt qua toàn bộ đội viên. Bên trong cái cứ điểm này có 2 người là ngưng khí đại viên mãn, 4 người ngưng khí tầng 9, tầng 7, tầng 8 có 7 người, còn lại vài người, tổng cộng 25 người. Mà bên trong ty rất xem trọng vụ việc lần này, cho nên bất kỳ một cái cứ điểm nào, tiểu đội nào chém giết được tên đầu sỏ bên địch, từng người đội viên sẽ nhận được phần thưởng là 10 khối đinh thạch. Trong đó người chém giết tên đầu sỏ bên địch nhận được 80 khối đinh thạch. Ngoại trừ những cái này, mỗi đầu người của giả cưu cũng giá trị 10 khối đinh thạch. Các huynh đệ, thời điểm kiếm tiền đã đến. Hứa Thanh nghe đó, ánh mắt chợt ngưng tụ. Pháp chủ cấp 4 của hắn muốn lên tới cấp 6. Tài liệu cần thiết gộp chung vào một chỗ, thấp cũng cần 10 đinh thạch là đủ. Nhưng nếu lựa chọn hướng tới trung giai, đại khái cần 80 đinh thạch. Về phần đẳng cấp càng cao, Hứa Thanh không hề suy nghĩ, quý đến không hợp thói thường. Mà mấy ngày nay hắn còn đang rầu rĩ làm thế nào để kiếm linh thạch, giờ phút này nghe được lời nói của đội trưởng, trong mắt Hứa Thanh lập tức lộ ra một tia sáng. Khen thưởng lần này rất là kinh người, bởi vậy có thể thấy được cao tầng Thất Huyết Đồng cực kỳ chán ghét đám Dạ Cừu. Không chỉ riêng Hứa Thanh động tâm, toàn bộ tiểu đội số 6 ánh mắt tất cả mọi người giờ phút này đều sáng lên. Có người phát ra tiếng cười ha ha, có người thì điếm môi, cũng không thiếu người hiện ra vẻ khát vọng trong mắt. Đối với đệ tử Thất Huyết Đồng mà nói, kiếm được tài nguyên tu luyện nhất định tất cả những gì bản thân có. Thường ngày tất cả mọi người đều phải nghĩ các loại biện pháp truy bắt tội phạm, truy nã để kiếm thêm thu nhập. Ngoài cơ hội gặp phải hành động cỡ lớn như này không nhiều lắm. Giờ phút này mọi người đều ý thức được một khi làm xong nhiệm vụ này, mọi người gần đây sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu hành nữa. Cho nên hô hấp của mọi người chậm rãi dồn dập, nhao nhao nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng, lúc nào thì xuất phát? Đúng vậy, cứ duy trì như vậy là được rồi. Nghe tiếng nói cấp bách của đội viên, đội trưởng nở nụ cười cắn vào một miếng trên quả táo trên tay, xuất ra một ngọc giản phân cho mỗi người. Mục tiêu chúng ta không nhiều, hai tên ngưng khí đại viên mãn là đầu sỏ bên địch, nhất định phải thuộc về chúng ta. Lát nữa đến khi tập kích, chúng ta lẻn và chém đầu. Trước khi hành động, ta sẽ đối phó một người. Một người thì các ngươi, một người khi thấy liền lập tức bao vây, có thể giết chết. Không thể giết thì kéo dài thời gian đợi ta tới. Hy vọng nhiệm vụ lần này kết thúc, các ngươi đều có thể còn sống. Bây giờ, xuất phát. Toàn bộ hung ti lập tức xuất động. Từ xa nhìn lại bên trong bộ hung ti được bao phủ dưới ánh trăng, có từng đạo bóng người gào thét lao ra, lao về phía bên trong các thành trì. Mỗi người đều cấp tốc lao về phía trước. Tốc độ cực nhanh, nguy hiểm vô cùng, khiến cho mỗi bóng dáng đều giống như từng cái gai nhọn của bộ hung ti. Theo những bóng người kia không ngừng tản ra, toàn bộ hung ti dường như giống một con thú viễn cổ sau khi tỉnh dậy, vận động toàn thân, uy áp ngập trời trong nháy mắt bộc phát. Khiến cho toàn bộ yêu ma quỷ quái trong thành trì nhao nhao hoảng sợ. Tiểu đội chém giết đầu tên đầu sỏ bên địch, mỗi người có thể thu được thêm 10 khối đinh thạch. Tên đầu sỏ bên địch có 2 vị, nếu như đều bị đội 6 chém giết, nghĩa là mỗi người cũng có 20 khối đinh thạch làm cơ sở. Hứa Thanh và đội viên bên trong đội 6 vừa triển khai tốc độ về phía trước, vừa thì thào trong lòng ánh mắt lộ ra mong chờ. Ngọc giản đội trưởng phát cho hắn cũng đã nhanh chóng đảo qua một lần, bên trong rõ ràng là tin tức về tất cả mọi cứ điểm, cực kỳ chi tiết. Hình dáng từng người cùng am hiểu công pháp gì đều có ký hiệu, trong nháy mắt có thể thấy được trong khoảng thời gian này, bên trong ti đã điều tra toàn bộ tất cả Dạ Cừu bên trong thành trì. Giờ phút này, theo mọi người tiến về phía trước, không ai nói thêm gì, mọi người chỉ đi theo đội trưởng, tốc độ càng lúc càng nhanh, sát ý càng lúc càng mãnh liệt. Trong đêm tối sát cơ ngập trời, bộ hung ti xuất động nhưng không có bất cứ tin tức nào lộ ra, khiến cho toàn bộ những người ra ngoài vào đêm hôm nay, sau khi thấy được bộ hung ti xuất hiện, tâm thần ai nấy đều nổ vang, trong mắt lộ ra hoảng sợ, lập tức ẩn núp. Những địa phương như kỹ viện cùng với sòng bạc cũng đều đang từ náo nhiệt trở thành nhanh chóng im lặng. Người ở bên trong trợn mắt há hốc mồm run rẩy như cầy sấy, lập tức đóng cửa lớn. Nội tâm của tất cả đám yêu ma quỷ quái hay người đều vô cùng rõ ràng. Bộ hung ti xuất động lớn như thế, như vậy có nghĩa tối hôm nay, toàn bộ chủ thành sẽ phải đổ máu. Vô số người sẽ tử vong đêm nay tựa như sấm sét đảo qua trên trời cao, muốn xua đuổi toàn bộ âm tà. Thậm chí rất nhiều khách sạn mở vào ban đêm, hôm nay cũng đều lựa chọn đóng cửa. Khách sạn đường Bản Tuyền cũng là như thế. Khi đội 6 đi ngang qua đường Bản Tiền, Hứa Thanh nhìn qua khách sạn lão đầu đã đóng cửa, hai mắt cứ như vậy hợp mọt lại với nhau. Lão sợ. Hứa Thanh nheo mắt, chú ý trong mắt lão hiện lên một vòng kiêng kỵ, vì vậy cúi đầu sờ một chút huy chương trên quần áo của mình. Ít nhất, vào hôm nay, huy chương trên đạo bào màu xám hắn chính là đại biểu uy nghiêm của Thất Huyết Đồng. Bất luận cái thế lực nào, xà cũng tốt, long cũng được, tối hôm nay đều phải cúi đầu, đều phải co rụt lại. Vào thời điểm này, hễ có người mải may quấy nhiễu, tất nhiên sẽ lập tức bị nghiền ép dễ như trở bàn tay. Bất kỳ địa phương nào đều có sáng và tối, nơi này cũng như thế. Tông môn mặc dù đang dưỡng cổ, cũng cho phép bên trong phủ chủ thành có vực bóng tối phồn vinh. Nhưng, 1. Không được động thủ với bình dân. 2. trúc cơ từ bên ngoài đến, đánh chết ngưng khí cảnh của tông môn ta là không được. Đây là hai chỉ đường đỏ, ai vượt qua đường chỉ đỏ này phải trả giá thật nhiều. Đội trưởng phía trước nhàn nhạt mở miệng, nói xong liền phân phối nhiệm vụ trước khi rời đi. Nội tâm Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, lúc trước mặc dù hắn ý thức được điểm này nhưng hôm nay thân ở trong hành động, từ bản thân mình nhận thức, hắn lần nữa hiểu sâu hơn về sự bá đạo của Thất Huyết Đồng. Giờ phút này hắn đi theo bên trong nhóm đội viên, một đoàn người có mục tiêu rõ ràng, sau nửa canh giờ liền thấy được mục tiêu lần này. Đó là một trang viên. Trăng sáng treo cao, nhưng dưới mặt đất lại là một mảnh đen nhánh. Tuy trong trang viên có thắp đèn dầu, nhưng trong đêm tối như thế này, chút ánh sáng ấy giống như đang lùng lạch sắp tắt. Ngoài trang viên, theo tiểu đội 6 đến, lập tức có vài người đệ tử bộ hung ti ẩn núp trong bóng tối đi ra. Bọn họ là người bên trong ti an bài chịu trách nhiệm theo dõi. Giờ phút này chắp tay với đội trưởng sau đó nhanh chóng rời đi. Dựa theo phân phối nhiệm vụ bắt đầu đèn vào. Hàn mang trong mắt đội trưởng lóe lên, thân thể nhoáng cái lướt vào trang viên. Về phần đội viên đội 6, phân ra 8 người vần quanh trang viên, tạo thành phong tỏa. Còn lại mười mấy người, riêng phần mình tản ra, lèn vào từ các vị trí khác của trang viên. Hứa Thanh cũng ở trong đó, giờ phút này eo hắn chuyển động với tốc độ cực nhanh. Từ xa nhìn lại mọi người đội 6 dường như một cái bàn tay cực lớn đang hướng về phía ngọn đèn dầu, chụp lấy nó. Cùng lúc đó, xa xa cũng có bóng dáng của một bộ hung ti khác xuất hiện. Trước mắt người chính là tên thiếu niên ngư tộc kia. Bọn họ là đội 3 chữ địa, đêm nay hiệp sức tác chiến cùng đội 6. Sau khi tiến đến, người thiếu niên của nhân ngư tộc nhìn thấy đội 6 phân bố cục nhảy vào bên trong. Mắt lộ vẻ kinh miệt, cười lạnh phất tay. Lập tức một khối vật phẩm màu đen, hình tròn bay ra. Sau khi rơi vào trong trang viên bỗng nhiên nổ tung, truyền ra tiếng nổ mạnh. Từng người dưới trướng của gã đều nhe răng, riêng phần mình ném ra đồ vật cùng lại, tiếng nổ lập tức vang vọng. Trong đêm tối lập tức xuất hiện tiếng nổ như vậy, lập tức liền để cho đám người dạ cưu trong trang viên bừng tỉnh. Thần sắc không ngừng biến hóa, nhanh chóng tản ra, khiến kế hoạch lẻn vào tập kích chém đầu của đội 6 thất bại. Hứa Thanh nhăn mày lại, cách làm của đội 3 rất rõ ràng, chúng định dùng phương pháp này để quấy nhiễu nhiệm vụ của đội 6. Một khối đồ vật tự bạo trong đó hạ xuống vị trí cách hắn không xa. Trong tiếng oanh kích mãnh liệt, tu sĩ giả cưu trong trang viên giờ phút này trở nên nhao nhao tứ tán. Càng có người phóng hỏa cùng mở ra những cạm bẫy đã bố trí, khiến cho trang viên lập tức tràn nhập ánh lửa, càng có rất nhiều sương mù khuếch tán về bốn phía. Khói lửa ảnh hưởng tới tầm nhìn, tiếng chém giết, tiếng gầm, tiếng nổ vang lập tức truyền ra bên trong sương mù. Một kế hoạch chém đầu thật tốt bị làm cho chướng khí mù mịt, tăng thêm thương vong. Lãnh mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, không thèm để ý tới độ ba. Thân thể bên trong sương mù khuếch tán nhoáng một cái, sát cơ hiện ra, tay phải chợt vung lên một chảo tới bên cạnh. Lập tức có một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một tên tu sĩ giả cưu bị dao găm trong tay Hứa Thanh cắt cổ. Người này là một người trung niên, bộ dáng tu vi ngưng khí tầng 6. Cổ đứt ra, máu tươi tràn nhập, trong mắt vẫn hiện ra vẻ hoảng sợ. Lấy đi túi da trên người tên này, thi thể ở một bên không thèm để ý đến. Bóng lưng Hứa Thanh như mèo, nhoáng một cái nhanh chóng di chuyển bên trong sương mù. Dao găm trong tay sáng lấp lánh, lúc hắn tới gần bên người tu sĩ giả cưu khác chợt lướt một đường, cắt một phát hiện ra trên cổ người kia. Toàn bộ quá trình, thần sắc Hứa Thanh đều như bình thường, mà cái tu sĩ kia che cổ run rẩy nằm trên mặt đất. Hắn đi đến thu túi ra đối phương, sau đó cất bước rời khỏi, nhanh chóng tìm kiếm vị thứ ba. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua, một nén nhang sau, trong tiếng nổ vang cùng tiếng gào thét bốn phía càng ngày càng mãnh liệt. Trong khi Hứa Thanh đi về phía trước, thân thể chợt tránh đi, một đạo đao gió gào thét lướt qua bên cạnh hắn. Cơn gió hất tóc Hứa Thanh lộ ra một con mắt như sói bên trong, tốc độ bộc phát trong nháy mắt lao thẳng đến chỗ đao gió phóng đến. Sau đó, có hai người đệ tử bộ hung ti, một người đội 6, một người đội 3, cả hai đang chém giết cùng một người. Đệ tử đội 3 khi thấy Hứa Thanh thần sắc biến hóa, trong mắt đệ tử đội 6 lộ ra vui mừng. Sự vui mừng này toát ra chân thành khó được, bởi vì tối nay bọn họ là hành động theo đoàn đội. Hứa Khanh, Hứa Thành, đó là một người ngưng khí tầng 8. Trên mặt đất còn hai cỗ thi thể, máu thịt mơ hồ. Mà tên tu sĩ giả cưu đang chém giết cùng hai người giờ phút này nhìn Hứa Thanh đến, rất nhanh rút lui ra khỏi nơi đây. Nhưng đã chậm, thân thể Hứa Thanh chợt xông lên, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tạo ra tiếng nổ. Trong sự hoảng sợ của người đệ tử đội 3 cùng đội 6, cả người hắn lao đến phía trước tên tu sĩ giả cưu. Hùng hăng va chạm, dao găm trong tay lập tức đảo qua trên cổ người kia. Máu tươi phun ra, lúc rơi xuống đất, thi thể tên tu sĩ giả cưu chia lìa, người đã biến thành người chết. Sắc mặt tên đệ tử đội 3 trắng bệch, trong mắt lộ ra kiêng kỵ mãnh liệt. Gã từng gặp qua cường giả, nhưng người có thể một đao chém giết ngưng khí tầng 8 cũng rất ít thấy. Giờ phút này gã không dám dừng lại, nhanh chóng rút lui rời khỏi. Về phần người đồng đội trong đội 6 kia cũng hít thở sâu, ánh mắt nhìn Hứa Thanh cũng có chút chấn động, sau khi cúi đầu thật sâu cũng biến mất vào trong sương mù. Hứa Thanh cúi đầu quét ba cỗ thi thể trên mặt đất, bình tĩnh xoay người, bình tĩnh thu từng cái túi ra. Toàn bộ quá trình sắc mặt hắn không chút nào biến hóa, khi mở túi ra đổ vào bên trong miệng túi của mình. Cho đến khi hắn cảm thấy túi ra trên bộ thi thể máu thịt mơ hồ, Hứa Thanh xoa đôi bàn tay quay người bày ra bộ dáng muốn đi khai. Nhưng dao găm trong tay lại lấy tốc độ giống như sét đánh, đâm về một nơi mi tâm của thi thể hiện trên mặt đất. Tốc độ cực nhanh, động tác vô cùng dứt khoát, không chút dấu hiệu nào báo trước. Trong nháy mắt tiếp theo, cỗ thi thể kia lại cử động tựa như sống lại, chợt nhoáng một cái về phía sau, khiến cho con dao găm trong tay Hứa Thanh vỡ nát. Thi thể kia thuận thế tung bay, ánh mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra ánh mắt âm lãnh, gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Người như thế nào phát hiện? Thi thể chết thảm ta thấy rất nhiều, người giả bộ không giống. Hứa Thanh nhìn tới thi thể, trước mắt nhàn nhạt mở miệng. Đúng không? Vậy cho người là xui xẻo. Thi thể lau một bộ mặt dáng vẻ một người trung niên. Thân thể nhoáng một cái ầm ầm bộc phát lao thẳng đến Hứa Thanh. Tu vi ngưng khí đại viên mãn trong thời khắc này hoàn toàn khuếch tán. Người này chính là một trong những tên đầu sỏ của cứ điểm này. Tính cách của gã cẩn thận, vốn dự định giả dạng làm thi thể yên lặng rời khỏi. Thật không nghĩ đến lại bị người phát hiện. Nhưng gã cũng là người tàn nhẫn, biết không thể kéo dài dứt khoát ra tay. Vừa ra tay cũng chính là toàn lực. Giờ phút này, linh năng theo gã chấn động toàn thân, từng con hỏa xà huyễn hóa ra ngoài thân thể của gã, từng con dữ dợn gào thét lao về phía Hứa Thanh. Tổng cộng, 9 con hỏa xà. Mỗi một con đều có thể lập tức xé rách thân thể ngưng khí tầng 9. Bây giờ 9 con vần quanh, uy lực cũng lớn nhất trong ngưng khí mà Hứa Thanh thấy. Nhưng thần sắc Hứa Thanh vẫn không có quá nhiều biến hóa như lúc trước. Phất tay nháy mắt, bên ngoài thân thể xuất hiện vô số giọt nước. Khí tức biển cấm lập tức trực tiếp tản ra. Mỗi một giọt nước sau này đều vặn vẹo, chớp mắt, liền hội tụ chung một chỗ, tạo thành hình dáng một con cá sấu. Toàn thân con cá sấu này là lân giáp cực kỳ dữ tợn, mở miệng lớn với hàm răng sắc bén hiện lên hàn mang, vô cùng linh động, sau khi xuất hiện liền phát ra một tiếng gào thét xông thẳng về phía 9 con hỏa xà. Trong nháy mắt, khi bọn nó va chạm với nhau, tiếng nổ vang lên, thần thông của hỏa hai kình của Hứa Thanh hiện ra, trực tiếp liền cắn nuốt 5 đầu hỏa xà. Mặc dù còn đang dây dưa với những con còn lại, nhưng hiển nhiên hóa hải kinh có thể chống đỡ được. Mà thứ càng làm cho cả tu sĩ ngưng khí đại viên mãn kia hoảng sợ là Hứa Thanh chợt dậm chân, khí huyết sau lưng bỗng nhiên biến ảo thành hư ảnh của Khôi, hình ảnh là một con lệ quỷ trong lúc gào thét nương theo thân thể Hứa Thanh như một mũi tên lao nhanh đến phía gã. Ngươi không phải đệ tử tâm thương của Thất Huyết Đồng. Con mắt của tên đầu sỏ dạ cưu bên trong chợt co rút lại, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ chỗ Hứa Thanh. Giờ phút này thân thể gã chợt rút lui. Phất tay có một khối phù bảo lập lè, ánh sáng màu xanh bay ra. Gã cũng không thèm nhìn kết quả, tốc độ lui ra ngoài nhanh hơn. Cái phù bảo màu này xanh này gã đã dùng qua vô số lần rồi. Tuy rằng thần sắc có ảm đạm, hạ thấp uy lực không ít, nhưng bộc phát huyễn hóa ra một cái thủy thủ màu xanh mang theo một chút khí tức trúc cơ, hùng hăng đánh một chảo với Hứa Thanh, nhưng uy lực thực sự thì kém xa so với tu sĩ trúc cơ chân chính. Hứa Thanh mặc dù phát hiện cái phù bảo này không tầm thường, vẫn nhanh chóng tránh đi, nhưng cái bàn tay này liên tục đuổi theo hắn, khiến hắn không cách nào tiếp tục truy kích tên đầu sỏ bên này. Nhưng Hứa Thanh không vội, hắn vừa tranh thủ, né đại thủ, vừa lạnh lùng nhìn tên đầu sỏ địch đang bỏ chạy. Người đã trúng độc, còn không bộc phát. Ngay khi lời nói của Hứa Thanh truyền ra, thần sắc của tên tu sĩ ngưng khí đại viên mãn cầm đầu dạ cưu lập tức đại biến. Tâm thần chấn động, tăng thêm chất độc bộc phát, phun ra một đụng máu đen. Trên mặt lập tức hiện ra màu xanh đen. Độc. Trong lúc hoảng sợ, thân thể của gã lảo đảo một cái, cảm nhận được độc trong cơ thể mình đang cuồng bạo, lục phủ ngũ tạng giống như sắp bị hòa tan. Ánh mắt gã lập tức lộ ra sự điên cuồng, không biết triển khai bí pháp gì, hai tay chợt ầm ầm đánh vào ngực mình. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người gã trực tiếp hiện ra đám hỏa diễm thiêu đốt, dường như đang kích phát toàn bộ tiềm lực vào trong thời khắc này. Độc trong cơ thể cuối cùng bị đè xuống, máu xanh đen trên mặt cũng nhanh chóng tiêu tán. Nhưng hiển nhiên, cái giá phải trả cực lớn, giờ phút này thần trí của gã đã có chút mơ hồ, ý thức trong đầu hình như chỉ có một, đó chính là chạy trốn. Cho nên thoáng một cái, gã lấy tốc độ nhanh hơn để trốn ra xa. Nhưng chỉ hoãn một khắc như vậy, Hứa Thanh cũng đã tránh qua, tránh né oanh kích từ cái đại thủ của phù bảo. Thân thể bộc phát tốc độ cao nhất, trực tiếp lao ra tựa như một tia chớp. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liên tiếp tiếp cận tên đầu sỏ cứ điểm dạ cưu này, tay phải giơ lên muốn chộp tới. Nhưng lúc này, một tố cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến Hứa Thanh biến sắc, còn người co rút, cưỡng ép cải biến thân hình rút ra phía sau. Hầu như ngay khi hắn quay ngược lại, một lưỡi dao sắc bén bên cạnh cào quẹt qua bắn qua nơi hắn đứng. Lưỡi dao kia phá toái hư không, phát ra tiếng kêu chói tai, nếu như hắn tránh né hơi chậm một chút, thân thể hắn nhất định sẽ bị cắt đứt. Mà ngay khi hắn lui ra phía sau, lưỡi dao hình cánh quạt đến từ một người, không thèm để ý tới Hứa Thanh, lao thẳng đến tên đầu sỏ dạ cưu bên địch. Người đến là đội trưởng đội 3, là vị thiếu niên âm lãnh của nhân như tộc. Muốn đoạt công của ta. Ánh mắt Hứa Thanh nháy mắt hiện lên vẻ lăng lệ, ác liệt. Đánh chết một tên đầu sỏ bên địch sẽ nhận được 80 đinh thạch, thậm chí có thể còn là công lao không thể tưởng tượng phía sau. Nếu như tên đầu sỏ bên địch này không gặp phải Hứa Thanh, cũng không ra tay đánh nhau với hắn, vậy thì cũng bỏ đi. Nhưng hắn đã đánh cho tên đầu sỏ này trọng thương, mắt thấy sắp bắt được kẻ địch thì đối phương lại cưỡng ép, tập kích chém giết mình để đoạt công lao. Loại sự tình này làm cho trong mắt Hứa Thanh lập tức tràn ngập sát cơ. Nhưng giờ phút này đuổi theo thì không kịp, và lại quả phù bảo biến thành đại thủ màu lam cũng đang gào thét sau lưng Hứa Thanh. Mắt thấy người thiếu niên nhân như tộc sẽ đắc thủ, Hứa Thanh lập tức bấm niệm pháp quyết. Bên người thiếu niên nhân như tộc lập tức xuất hiện nhiều giọt nước, hóa thành một con sứa cực lớn, gào thét tấn công gã. Chút tài mọn. Thiếu niên nhân như tộc cười lạnh, thân ảnh không dừng lại chút nào. Ngoài thân thể lóe ra tia sáng lập tức biến ảo thành một tầng phòng hộ. Mà kẻ con sứa tới gần oanh kích, lớp phòng hộ kia rất mạnh khiến con sứa oanh kích đến tự tàn vỡ. Nhưng hắn hiển nhiên đã xem thường con sứa của Hứa Thanh. Con sứa tan vỡ, thân thể biến thành vô số giọt nước không hề tiêu tan, mà nhanh chóng hội tụ lao đến một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ người thiếu niên gắt gao kiềm chế gã tại chỗ. Một màn này để cho tên thiếu niên nhân ngư tộc nhăn mày lại, tốc độ khó tránh khỏi chậm một chút, bỏ lỡ cơ hội chụp được đầu sỏ bên địch, để cho tên đầu sỏ bên địch chạy trốn ra ngoài ba trượng. Hứa Thanh mượn nhờ cơ hội này chợt xông lên, không thèm né tránh đại thủ sau lưng gào thét, mặc kệ đại thủ do phù bảo biến thành oanh kích vào trên người. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Hứa Thanh tràn ra máu tươi, nhưng mượn sự trùng kích của bàn tay, tốc độ thân thể được tăng thêm. Trong nháy mắt đã lao ra, chớp mắt vượt qua thiếu niên ngư nhân tộc, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng đến tên đầu sỏ bên địch. Ngay khi lập tức giơ tay lên, que sắt màu đen lấp lóe hàn mang. Nhưng giờ phút này người thiếu niên cũng đã chém bỏ được ràng buộc, trong mắt lập lòe hàn mang, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Lập tức phất tay ném ra lưỡi đao sắc bén của mình như cánh quạt hồi nãy đánh về Hứa Thanh. Từ đằng xa gào thét mà đến, vang lên thanh âm kinh người, đoạt trước Hứa Thanh gào thét bay thẳng về tên đầu sỏ bên địch. Mắt thấy lưỡi đao sẽ tới gần, thời khắc mấu chốt, que sắt hóa thành tia sáng màu đen, lấy tốc độ nhanh hơn như một tia chớp màu đen, trong tiếng gió rít bén nhọn chói tai, như thế trẻ tre đoạt trước cánh quạt, đâm thẳng vào gáy tên đầu sỏ bên địch, xuyên suốt đầu đâu qua mi tâm, lộ ra lỗ hổng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, con dao hình quạt của gã gào thét tới gần, cắt vào cổ của tên đầu sỏ bên địch, khiến đầu người bay lên, máu tươi phun trào, tuyệt khí bỏ mình. Không thèm để ý tới con dao hình cánh quạt, tốc độ Hứa Thanh không giảm chút nào, tăng vọt lao tới, nhấc một cái đầu lâu trên tay đầu sỏ bên địch, lúc này mới dừng lại, quay người lạnh lùng nhìn tên thiếu niên ngư nhân tộc sắc mặt đang vô cùng khó coi. Ngươi là cái thứ gì cũng dám đoạt công với ta? Không đợi Hứa Thanh nói chuyện, tên thiếu niên người cá liền nghiến răng mở miệng. Sát cơ trong mắt gã vô cùng mãnh liệt. Giơ tay với một cái, trực tiếp được lưỡi dao sắc bén hình cánh quạt bay trở về. Sát ý trên toàn thân tràn nhập, ánh sáng màu xanh trong mắt lộ vẻ dữ tợn, từng bước đi về Hứa Thanh. Hứa Thanh cầm đầu lâu tên đầu sỏ địch trong tay, trong mắt cũng có sát ý. Hắn không nói gì nhưng thân thể đã làm xong chuẩn bị ra tay trước, cũng đã chuẩn bị bóp nát một hỏa độc đan mượn gió tản ra. Không đợi ai thấy được cái bóng dưới chân hắn cũng đang nhanh chóng tràn đến trước mặt đối phương. Tên thiếu niên người cá này chỉ cần đi lên trước một bước sẽ đạp lên cái bóng của hắn. Một khi bước vào, cái bóng sẽ lập tức bộc phát, Hứa Thanh cũng lập tức ra tay. Hắn có nắm chắc trong lúc bất thình lình có thể chém chết đối phương trong thời gian cực ngắn. Nhưng ngay khi tên thiếu niên người cá giơ chân phải lên, mắt thấy xe hạ xuống, sát cơ trong mắt Hứa Thanh bộc phát, lập tức một tiếng cười lạnh từ trong sương mù truyền tới. Ngươi lại là thứ chó má gì cũng dám tới tranh công của đội 6 chúng ta. Lời nói vang vọng, thân ảnh đội trưởng đội 6 ăn táo từ trong sương mù đi ra, vừa đi vừa ăn. Phía sau của y là một số đội viên đội 6, thiếu đi 4 người, những người còn lại trong tay cũng đều cầm đầu đâu người, vô cùng hùng hổ. Nhất là đội trưởng, trên người có mùi máu rất nặng, trong ánh mắt tràn nhập hàn mang, giống như có thể hóa thành thực chất, khiến cho không khí bốn phía cũng thoáng cái ngừng kết. Người thiếu niên dừng lại không đặt chân xuống mà thả tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn mọi người trong đội 6. Sau khi im lặng thời gian mấy cái hô hấp, đội viên đội 3 cũng lần lượt chạy tới trong sương mù. Bầu không khí của song phương rất là căng thẳng, người thiếu niên người cá này cười lạnh, quay người lạnh lùng liếc mắt Hứa Thanh, sát cơ vẫn tồn tại như trước. Người tạm thời nhận được cái mạng, nhưng chuyện này ta nhớ kỹ. Nói xong, gã hất tay áo lên, dẫn đám người rời đi. Mắt Hứa Thanh thu liễm, đứng nơi đó, thần sắc bình tĩnh không nói. Làm tốt lắm. Khi thiếu niên ngư nhân kia đi rồi, đội trưởng đội 6 tươi cười đi đến bên người Hứa Thanh, dạo quanh hắn một vòng, nhìn cái đầu người trong tay hắn mở miệng. Sau đó đưa Hứa Thanh một quả táo. À, đây, mời ngươi ăn. Hứa Thanh tay trái tiếp nhận đặt quả táo trong miệng cắn một cái. Mùi vị của nó vẫn rất ngọt ngào như trước, duy chỉ có nhiều hơn mùi máu tươi trong miệng, lẫn lộn cùng một chỗ. Sau khi Hứa Thanh nuốt xuống, ngẩng đầu liếc mắt về thiếu niên ngư nhân tộc đi xa. Thành viên đội 6 giờ phút này cũng nhao nhao phấn khởi. Ê, đội trưởng giết chết một tên đầu sỏ địch, Hứa Thanh cũng chém giết một tên. Lần này chúng ta phát tài rồi. 20 thanh linh thạch làm vốn. Chuyện này rất đáng giá. Hứa Thanh, những người giết đầu của chúng đã được chúng ta cầm tới, chắc chắn giúp người rồi. Dạ cưu do người ngươi giết rất dễ bị phân biệt, bị cắt cổ sẽ là của ngươi. Những đội viên này ngày bình thường lạnh lùng với nhau, hôm nay khó vui vẻ chân thành như vậy. Cái loại cảm giác này làm cho toàn đội rất là hài lòng, hình như đã quên mất mấy người tử vong, vùng tay lên. Thu đội! Một đoàn người trong tiếng đàm tiếu mang theo chiến lợi phẩm của mình rời khỏi trang viên, ở trong bóng đêm đi về phía bộ hung ti. Đội viên trên đường đi ánh mắt nhìn Hứa Thanh cũng mang theo một chút tôn kính. Không phải người nào cũng có thể giống như đội trưởng có thực lực đánh chết tên đầu sỏ bên địch, cũng không phải người nào cũng dám đi tranh đoạt công lao cùng đội trưởng khác. Cho nên bất kể công lao của ai không trọng yếu, có thể nắm đầu người tới tay, đã nói rõ ràng Hứa Thanh cường hãn. Hứa Thanh có thói quen đi phía sau, mà đội trưởng cũng chậm đi vài bước. Đi ngay bên cạnh Hứa Thanh, đưa cho hắn một cái phù bảo màu đam. Cái này là đồ trên người đầu sỏ dạ cửu bên địch ném ra trước khi tử vong, sau khi nổ lên bị huyễn hóa thành một bàn tay công kích Hứa Thanh. Theo người kia tử vong, cái phù bảo này trở thành chế lợi phẩm, nhưng bên trên cũng đã tàn phá rất nhiều, nhìn vào có thể thấy được tái sử dụng một hoặc hai lần. Cầm lấy đi, đây là người nên được. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, lặng lẽ tiếp nhận nhìn về phía đội trưởng, mà giờ khắc này biểu cảm đội trưởng rất thâm ý sâu sắc. Vừa rồi, là ta tới sớm sao? Hứa Thanh không nói chuyện. Chỗ đó có quá nhiều người, không phải chỉ có người của bộ hung ti, mà có che giấu hộ pháp ngoại tộc. Mặc dù không phải không giết được, nhưng dù sao người ta cũng là minh hữu. Tuy rằng nhân như tộc thường có phản cốt, nghe nói nhiều năm trước muốn làm loạn đã bị lão già trên núi phát hiện, bởi vì đã mượn thi đấu trận pháp một chút, nhưng dù sao vẫn là đang quan hệ minh hữu, không tiện trực tiếp động thủ nha. Cái con cá kia cũng không biết là mấy chuyện gì đó, thi thoảng thích đi một mình, bỏ qua toàn bộ hộ pháp trong tộc, tự mình ra ngoài. Nụ cười đội trưởng như ánh mặt trời vậy. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thu hồi quỷ thủ của mình, từ trong túi ra lấy ra hai quả lê đưa một quả cho đội trưởng, một quả thì tự mình ăn, đột nhiên hỏi. Đội trưởng, kết cấu thân thể dị tộc có phải khác nhau rất lớn cùng với nhân tộc chúng ta? Đội trưởng có chút kinh ngạc nhìn quả lê Hứa Thanh đưa cho mình, vì nhận lấy, lau lau vài cái trong tay mở miệng. Đúng là có chút khác, ví dụ như độc, rất nhiều độc của nhân tộc chúng ta không chịu nổi, nhưng với dị tộc mà nói không hiệu quả gì. Trái lại cũng như thế, một vài thứ là thuốc bổ đối với nhân tộc, nhưng đối với chúng mà nói lại như chất độc chí mạng vậy. Hứa Thanh liếc nhìn đội trưởng cũng nhìn hắn một cái, không nói tiếp nữa. Trong khi đi về phía trước, hai mắt Hứa Thanh bình tĩnh, bên trong có một tia lạnh như băng đang nổi lên. Bên trong tính cách hắn là có lằn chỉ đỏ, Một khi bị đụng chạm, như vậy hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp để bóp chết mối nguy hiểm. Cho dù điều kiện và thực lực không cho phép, nhưng hắn cũng sẽ một mực nhớ kỹ. Như khúc xương nghẹn ở cổ họng, không giết chết sẽ khó có thể khiến mình cảm thấy bình an. Lan chỉ đỏ này chính là sự an toàn tính mệnh của hắn. Xóm nghèo cũng như thế, địa doanh thập hoang giả cũng như thế. Bây giờ thất huyết đồng này cũng như vậy. Đối với Hứa Thanh mà nói, thứ khác nhau chính là bên trong nơi này càng phải cẩn thận tìm cơ hội hơn, càng quyết đoán hơn khi ra tay chém chết. Người thiếu niên nhân ngư tộc kia đã nghiêm trọng chạm đến làn chỉ đỏ của hắn, so với lão đầu của bản Tuyên Lộ còn nghiêm trọng hơn, cũng là một mức độ cao cùng với cả lão tổ Kim Cương Tông, cho nên phải nghĩ biện pháp nhanh chóng giết chết đối phương. Vì vậy Hứa Thanh trầm mặc đi theo đội 6, hoàn thành chuyến nhiệm vụ lần này. Sau khi tới bộ hung ti liền tự rời đi, cũng không lập tức trở về Pháp Chu, ẩn thân ở gần bộ hung ti, lặng lẽ chờ đợi. Một lúc lâu sau, hắn nhìn thấy bóng dáng thiếu niên, nhân ngư tộc, nhưng đối phương không phải một người. Hứa Thanh cẩn thận quan sát, hắn nhìn ra bốn phía mơ hồ, có từng khí tức che giấu, một tia lớn nhất để cho Hứa Thanh cảm giác của trúc cơ, khiến cho hắn càng phải cẩn thận. Đồng thời trên người thiếu niên này hoàn toàn không có biểu hiện trúng độc. Hứa Thanh chắc chắn rằng mình đã dùng độc. Điều này chứng minh lời đội trưởng là có đạo lý. Hơn nữa, bên người đối phương có cường giả bảo vệ, cho nên Hứa Thanh cũng không cưỡng ép đi theo, mà chỉ đoán phương hướng đại khái, sau đó quay người rời đi. Đêm nay, hành động tung lưới bắt dạo cưu của ngọn núi thứ 7 chính thức thành công viên mãn. Toàn bộ 17 cứ điểm ở khu bến cảng bị một mẻ hốt gọn. Ngày tiếp theo, những thế lực có liên quan cùng dạo cưu cũng đều bị bộ hung ti an bài đệ tử nhổ tận gốc trong một đêm. Mấy vị phó ti trưởng cũng đích thân ra tay, chém giết nhiều cường giả của Dạ Cưu, khu vực khác cũng như vậy. Hành động lần này Dạ Cưu tử vong gần 2.000, số lượng thế lực và người có liên quan bị thanh trừ cũng càng lớn. Mà đầu lâu của tất cả những người này, ngày hôm sau đều bị treo trên tường thành, tràn nhập máu tanh, chấn nhiếp bát phương. Nhưng mà thương vong của bộ hung ti cũng không nhỏ, đệ tử thương vong hơn 300, bên trong bao hàm một nam một nữ mà Hứa Thanh lần đầu tiên gặp ở ngoài cửa, lúc ngày đầu tiên đi báo cáo bộ hung ti ở ngọn núi thứ 7. Nhưng tổng thể mà nói, chiến dịch huy hoàng, thế lực khắp các nơi chủ thành cũng bởi vậy mà nghiêm túc hơn chút. Vì vậy, những ngày tiếp theo, phần lớn mọi người kinh sợ, cướp đoạt giữa những đệ tử cũng đỡ hơn không ít. Và lại khen thưởng cho hành động lần này cũng rất nhanh được phát cho mọi người. Hứa Thanh đã lấy được trọn vẹn 130 khối đinh thạch, đạt tới mức giàu có nhất từ trước tới nay, khiến cho hắn càng cảnh giác với người tham gia ở bốn phía hơn, trong lòng cũng bốc lên sát ý. Người nào dám tới đoạt, hắn liền giết người đó. Mà số đinh thạch lớn như vậy trong tay khiến Hứa Thanh cảm thấy những tài liệu luyện chế thuyền lúc trước của mình cảm thấy tốt, bây giờ như là phẩm chất trở nên kém hơn chút rồi, không có tốt như trước kia nữa. Vì vậy đang suy nghĩ nên xem có đi mua chút tài liệu tốt hơn để gia cố con thuyền của mình không. Đồng thời hai ngày nay Hứa Thanh cũng cực kỳ chú ý tới tên thiếu niên nhân ngư tộc. Nhiều lần ẩn náu đi theo, nhưng bên người đối phương thường có người bảo vệ, Hứa Thanh không tìm được cơ hội. Nhưng hắn không vội, hắn có sự kiên trì. Cho đến khi trôi qua 3 ngày, buổi chiều của ngày hôm nay, Hứa Thanh nghỉ luân phiên, đang tu luyện trong Pháp Chu, bên trong ngọc giản của hắn có truyền tới thanh âm. Người tới chính là Chu Thanh Bằng, vào ngọn núi thứ 7 cùng hắn một lượt. Hứa Thanh sư đệ, ta rốt cục lấy được quỷ dục hấu rồi. Nhưng không có bao nhiêu, chỉ có 2 con. Mặt khác, sau khi mọi người vào tông môn luôn bất hòa với nhau, cho nên tối hôm nay ta mời Lý Tử Mai cùng Tư Tiểu Tuệ, chúng ta cùng nhau liên hoan. Như thế nào, thuận tiện ta cũng mang tới quỷ dục hấu đến cho người. Ngôn từ thành khẩn. Hứa Thanh trầm ngâm, sau khi trải qua việc thiếu niên nhân ngư tộc không bị trúng độc của hắn, hắn thực sự rất muốn lấy quỷ dục hấu để thử nghiệm luyện chế độc dược mới. Vì vậy sau khi tra xét điều tra cái mình cần bây giờ, liền đồng ý việc này tiếp tục tu hành. Rất nhanh, hoàng hôn phủ xuống bên ngoài, Hứa Thanh từ trong tu hành mở mắt ra, toán tính thời gian đứng dậy rời khỏi Pháp Chu, đi về phía quán ăn mà Chu Thanh Bằng ước định. Quán ăn Chu Thanh Bằng lựa chọn cách bến cảng không xa, là một căn nhà 2 tầng, thoạt nhìn rất xa hoa, cũng rất nổi danh bên trong bến cảng. Chỗ này Hứa Thanh cũng chưa đi vào, nhưng bên trong bộ hung ti có toàn bộ ghi chép về các cửa hàng. Hứa Thanh đã lưu ý qua toàn bộ, nhận ra bối cảnh của quán ăn nổi tiếng này là của Hải Phòng Ti mở. Hải Phòng Ti khác với bộ hung ti, nhưng có chút tương tự với tuần tra ti. Bất quá người phía trước chủ yếu là tuần tra trên biển, người sau là cạnh bờ nội thành. Lúc đến gần, Hứa Thanh cẩn thận lướt qua, nhìn chung quanh. Sau khi xác nhận không có gì đáng ngại mới bước vào quán. Vừa vào bên trong, tiểu nhị liền chú ý tới Hứa Thanh, nhiệt tình chào hỏi. Sau khi biết được gian phòng Hứa Thanh muốn đi, tiểu nhị này càng nhiệt tình đi theo Hứa Thanh lên tầng 2. Gian phòng Chu Thanh Bằng đặt là gian cuối cùng tầng 2, mà tầng 2 của quán ăn này trên thực tế không mở cho bình dân, chỉ có đệ tử thất huyết đồng mới có tư cách. Khi tới gần gian phòng, Hứa Thanh cũng đã nghe được trong căn phòng cuối cùng truyền tới tiếng nói cười của đám người Chu Thanh Bằng. Chu sư huynh, lần đầu tiên ta tới nơi này đấy, nghe nói quán ăn này rất khó đặt trước, đệ tử tầm thường căn bản không thể đặt được, và lại nơi đây còn có 3 món thức ăn đặc thù, nghe nói còn có trợ giúp nhất định đối với tu vi. À, cũng không có gì, đây là sản nghiệp của Hải Phong Ti, đối với đệ tử Hải Phong Ti chúng ta mà nói có thể tùy ý đặt trước. Sau này nếu tiểu tuệ ngươi có cần, cứ nói một tiếng, ta giúp ngươi đặt trước. À, vậy liền cảm ơn Chu sư huynh. Chu sư huynh, ta mời ngươi một chén. Thanh âm mềm mại kiều mị vang lên trong phòng, Hứa Thanh đã bước đến cửa vào. Tiểu nhị theo thói quen mở cửa phòng, cảnh chiếu trong mắt Hứa Thanh là một bàn đầy thức ăn, cùng với 3 người ngồi bên trong. 2 nữ một nam, nam chính là Chu Thanh Bằng, lúc này mặt mày hớn hở cầm chén. Một bên là Từ Tiểu Tuệ nhỏ nhắn xinh xắn mang theo vẻ quyến rũ. Một vị sau cùng chính là Lý Tử Mai, nàng vẫn như cũ rất câu nệ giống như lúc trước, ngồi ở chỗ kia có chút khẩn trương cùng với luống cuống. Hứa Thanh xuất hiện khiến cho 2 người ngoại trừ Chu Thanh Bằng đều sửng sốt một chút, nhao nhao nhìn về phía hắn. Vị sư huynh này, ngươi là... Ánh mắt Từ Tiểu Tuệ sáng lên, nhìn mặt Hứa Thanh, trong mắt đã có chút gợn sóng, cũng cảm nhận được chấn động linh năng kinh người trên người Hứa Thanh. Chu Thanh Bằng thấy Hứa Thanh đến tươi cười không đợi mở miệng, Lý Tử Mai nhìn về Hứa Thanh mang theo chút do dự khẽ nói. Là Hứa Thanh sư huynh sao? Nàng vậy mà có thể liếc mắt nhận ra hắn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 23 của bộ truyện Quang Ngâm Chương Ngoại. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là tập này đã đến lúc thu lưới cứ điểm Dạ Cưu. Cùng với đó Hứa Thanh đã xảy ra mâu thuẫn với thiếu niên của Nhân Ngư tộc. Theo mình thấy thì Hứa Thanh có vẻ là một người khá có nguyên tắc ấy. Ai không động đến mình thì không sao. Động đến Hứa Thanh chắc chắn Hứa Thanh sẽ trả thù. Thiếu niên Nhân Ngư tộc này chắc là cũng có địa vị không tầm thường khi có người bảo vệ, cũng như là mình thấy là được khá nhiều đặc quyền. Như vậy, tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? À quên, còn về việc Chu Thanh Bằng muốn gặp Hứa Thanh nữa, mình đang khá nghi ngờ trong đó có cạm bẫy gì, nhưng chưa biết thế nào. Quý vị hãy chờ đón trong tập sau để chúng ta biết thêm chi tiết. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye!